9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 54, đêm điều tra anh linh đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ hợi còn chưa đến. Chu Chiêu từ trên giường bật dậy, nhìn về phía Lưu Hoàng. Bây giờ còn sớm, ta đi một lát rồi về, sẽ không lỡ mất thời gian. Nếu như lão Diệp tới, người cứ nói ta đã ngủ rồi, kéo dài thời gian một chút. Lưu Hoàng nghe vậy, không hài lòng giơ đại đao lên. Ta đi cùng ngươi, hắn đến Thiên Anh Thành chính là để giúp Chu Chiêu. Sao có thể để nàng một mình mạo hiểm? Chu Chiêu nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, cười nhạt, ngươi sức mạnh kinh người, nhưng khinh công lại bình thường, không thích hợp cho hành động đêm nay. Nếu ngươi không yên tâm, vậy để Trúc Lê đi cùng ta. Thiên Diện chỉ là một danh hiệu, không tiện đi lại trong Thiên Anh Thành, nhưng cái tên Trúc Lê lại có thể dùng được. Chẳng phải ngươi đã lấy được độc từ thi thể Thành Đông sao? Giờ vừa lúc có thời gian, ngươi nên kiểm nghiệm nó. Biết đâu sau này chúng ta sẽ gặp lại kẻ đã đưa thuốc độc cho Tôn Hữu Thiện. Nếu ngươi sớm điều chế ra giải dược, thì chúng ta cũng có thêm một đường sinh cơ. Lưu Hoàng nghe vậy, chút do dự cuối cùng cũng tiêu tan. Hắn gật đầu, rồi lại ngồi trở về góc tường lúc trước. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào vách tường, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chu Chiêu thấy vậy, khẽ gật đầu với Thiên Diện, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài cửa sổ. Hai người đều mặc hắc y, chỉ trong chớp mắt đã hòa vào bóng đêm. Chu Chiêu thi triển vài lần khinh công, nhanh chóng tới gần anh linh đường, rồi mới dừng lại. Nơi được canh phòng nghiêm ngặt trong phủ có hai chỗ. Một là nơi ở của Diệp Huyền, nơi đó có thị thiếp của hắn túc trực suốt 12 canh giờ. Chỗ còn lại chính là anh linh đường. Trước cửa luôn có người trông coi, còn có thủ vệ tuần tra. Nếu Diệp Huyền có bí mật gì, nhất định sẽ giấu ở một trong hai nơi này. Chu Chiêu vừa nói, vừa chỉ về phía anh linh đường cách đó không xa. Lúc này, trước cửa có hai gã hộ vệ cao lớn đứng canh, bộ dáng dữ tợn vô cùng. Sát khí trên người bọn họ hoàn toàn khác với đám ô hợp của ba trại cướp như thiên đấu. Ngoài ra, còn có một đội tuần tra gồm 9 người đi vòng quanh tường viện không ngừng. Tuy họ không mặc giáp trụ, nhưng tác phong lại chẳng khác gì binh sĩ chính quy. Dù Diệp Huyền đã rời quân đội để làm cướp ở Thiên Anh Thành, nhưng vẫn mang theo tác phong quân ngũ vào trong phủ. Trong lòng ta cứ có cảm giác bất an, dù ta có tư chất đặc biệt đến đâu, cũng không đến mức khiến Diệp Huyền vừa gặp đã muốn thu nhận làm đồ đệ. Nhất định còn có ẩn tình khác. Nàng chỉ mới vào Thiên Anh Thành mấy ngày, Diệp Huyền cũng chỉ mới gặp nàng một lần, ngay cả tính cách nàng thế nào cũng chưa rõ, sao có thể nói là hợp ý được. Chu Chiêu còn đang suy nghĩ, không đợi Thiên Diện mở miệng, đã nắm bắt thời cơ, nhẹ nhàng điểm chân như một con rơi trong đêm, thoáng cái đã lẻn vào anh linh đường. Tên thủ lĩnh đội tuần tra chợt cảm nhận được một luồng gió lướt qua, lập tức quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy một màn đêm tĩnh mịch. Hắn cười cợt nhả một tiếng, quay sang phun một bãi nước bọt. Khốn kiếp, lũ vô dụng đó lại chọc phải quan sai, làm liên lụy đến bọn ta. Bây giờ ngay cả ra ngoài uống rượu cũng không được, còn phải ở đây tuần tra. Thật oan uổng mà. Bên trong anh linh đường chỉ có duy nhất một gian phòng lớn. Vừa lật người qua tường viện, Chu Chiêu liền ngửi thấy hương khói nồng nặc, cay xè đến mức khó mở mắt. Nàng nhẹ nhàng đáp xuống đất, thẳng hướng cánh cửa lớn đang mở mà đi. Nhưng còn chưa kịp đến nơi, bỗng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Sắc mặt Chu Chiêu khẽ biến đổi, thầm kêu không ổn, hôm nay ra ngoài quên xem hoàng lịch rồi. Không ngờ trong anh linh đường lại có người, hơn nữa còn sắp đi ra ngoài. Nếu nàng tiến vào bên trong, sẽ đụng mặt ngay lập tức. Nhưng trong sân này, đừng nói là cây to, ngay cả cỏ dại cũng không có lấy một cọng, căn bản không có chỗ nào để trốn. nếu định trốn sang góc tường bên kia, thì lại không đủ thời gian. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, người kia đã đến ngay cửa. Trong khoảnh khắc sinh tử, Chu Chiêu mạnh mẽ ngẩng đầu lên, liền đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Thiên Diện trên mái hiên. Nàng không kịp suy nghĩ nhiều, liền nhẹ nhàng nhảy lên, tay chân cùng lúc bám lên người Thiên Diện. Ngay lúc đó, một cái đầu tóc hoa dâm từ trong phòng ló ra, người nọ tay phải xách một hộp cơm, tay trái cầm một chùm chìa khóa đồng, trầm giọng dặn dò, ta phải ra ngoài một chuyến, các ngươi phải giữ tinh thần cảnh giác, nếu anh Linh Đường xảy ra sai sót gì, đợi đường chủ về, các ngươi liệu mà giữ cái mạng của mình. Chu Chiêu bám sát vào người Thiên Diện, không dám cử động dù chỉ một chút. Khoảng cách gần đến mức, nàng có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt hắn. Khuôn mặt này quả thật quá mức chân thực, nếu không phải Trương Nhiên đã nói cho nàng biết, rằng Trúc Lê thực sự đã bị nhốt trong hầm của hắn, thì có lẽ Chu Chiêu cũng sẽ tin rằng đây chính là khuôn mặt thật của Thiên Diện. Nghĩ đến đây, nàng liền kề sát vào một chút, cẩn thận quan sát thêm lần nữa. Nhưng vẫn không phát hiện được bất cứ sơ hở nào trên gương mặt ấy. Bên dưới, giọng nói của người nọ tiếp tục vang lên. Bá thúc, ngay cả một con mèo hoang cũng không có. Người cứ yên tâm đi. Chu Chiêu khẽ nín thở, hé miệng không tiếng động nói với Thiên Diện. Là Diệp Bách, nói xong, nàng khẽ sững lại, chỉ thấy khuôn mặt trắng nõn của Thiên Diện rõ ràng đỏ ửng lên. Chu Chiêu ngẩn ra, vô thức mím môi, theo phản xạ liền kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Mãi đến lúc này, nàng mới hậu chi hậu giác nhận ra, tư thế của bọn họ lúc này quả thực quá mức kỳ quái, may mắn là Diệp Bách ở bên dưới không nấn ná lâu. Chỉ liếc nhìn bốn phía một chút, sau đó liền xoay người rời đi. Cộp, cộp, cộp, cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân ngày càng xa, dần dần không còn nghe thấy nữa. Chu Chiêu thở phào nhẹ nhõm, khẽ cử động thân thể đã hơi cứng đờ. Lúc này mới phát hiện, bàn tay của Thiên Diện đang đặt phía sau lưng nàng. Vô tình nắm lấy mái tóc được buộc vội bằng một dải vải bố vàng nhạt. Nàng nghiêng đầu, buông tay ra, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, quay đầu lại. Chỉ thấy Thiên Diện đã lặng lẽ theo sát phía sau, tựa như một cái bóng. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, gió đêm thổi qua, ánh lửa bên trong Thiên Anh Đường bập bùng nhảy múa, kéo theo bóng đêm vặn vẹo dữ tợn như quỷ ảnh. Chu Chiêu dựng tay lắng nghe, bên trong không có động tĩnh gì, bèn nhanh chóng lướt vào phòng. Vừa bước vào, trước mắt liền hiện ra một biển bài vị dày đặc như một ngọn núi nhỏ. Trước đó nghe thấy cái tên Anh Linh Đường, nàng đã đoán được nơi này 10 phần thì có đến 8. 9 phần là từ đường. Nhưng dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nàng vẫn không ngờ lại hùng vĩ đến mức này. Một tướng công thành, vạn cốt khô, 10 phần thì đến 9 phần những bài vị này đều là anh linh của những thuộc hạ cũ của Diệp Huyền. Chu Chiêu vừa nghĩ vừa bước nhanh về phía bên trái. Tiếng bước chân của Diệp Bách lúc nãy xuất hiện đột ngột từ trong phòng. Nếu không nàng đã không lầm tưởng nơi đây không có ai. Suýt chút nữa bị bắt ngay khi vừa mới xâm nhập. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là bên trong từ đường này có mật thất. Chu Chiêu nghĩ tới đây, hơi chần chừ liếc nhìn Thiên Diện phía sau. Trong mắt có vài phần dò hỏi. Diệp Bách ra ngoài làm gì thì không rõ, bao lâu nữa trở lại cũng không hay. Mật thất này rốt cuộc chứa cái gì, nàng hoàn toàn không biết. Nếu cứ thế lao vào, chẳng may gặp phải một màn chém giết ngay khi mở cửa. Ví dụ như Diệp Huyền đang cùng 18 dũng tướng mài đao bên trong, vậy nàng xông vào nên nói gì đây? Mệnh quá dài, đến nạp mạng. Thiên Diện khẽ lắc đầu. Mặc dù hắn đã ở Thiên Anh Thành lâu hơn, nhưng đối với nơi này, hắn cũng không biết gì. Chu Chiêu lườm hắn một cái đầy khinh bỉ, sau đó cẩn thận quan sát mặt đất. Chỉ một thoáng, nàng liền tìm ra điểm bất thường. Một phiến đá xanh có một gờ nhô lên rất nhỏ, khó nhận ra nếu không nhìn kỹ. Ánh mắt nàng sáng lên, đã đến đây rồi. Với bản lĩnh của nàng và thiên diện, cùng lắm thì liều mạng một trận, chưa chắc đã mất mạng. Nghĩ vậy, nàng nhẹ nhàng dịch chân. Quả nhiên, mặt đất xuất hiện một lối vào bí mật. Chu Chiêu chờ một lát, thấy không có gì khác thường, bèn cúi đầu nhìn xuống. Dưới lối vào là một cầu thang đá ngắn, hướng thẳng xuống dưới, có thể nhìn thấy rõ một hành lang tối tăm sâu hun hút. Nàng và thiên diện liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng nhảy xuống. Vừa chạm đất, cơ quan trên mặt đất lập tức khép lại, không một tiếng động. Chu Chiêu quan sát, trong lòng càng thêm cảnh giác. Loại cơ quan tinh vi thế này, nàng chỉ từng thấy qua từ vị hôn thê chưa cưới của ca ca mình. Sở dữ, quả nhiên, Huyền Vũ Đường có bí mật. Thiên diện không nói sai. Bên ngoài 12 trại chỉ là lũ tép diêu có thể mặc sức đồ sát. Nhưng càng vào sâu, thì càng không đơn giản. Chu Chiêu thu lại suy nghĩ. Nhìn về phía trước, hành lang có một khúc ngoặt. Đứng từ đây không thể nhìn rõ tình hình bên kia. Hai bên hành lang là vách đá, cứ cách một đoạn sẽ có một cây đuốc đang cháy. Nàng trao đổi ánh mắt với thiên diện, sau đó bước nhẹ về phía trước. Đột nhiên, bước chân của nàng chợt khựng lại, theo bản năng nhìn về phía bức tường bên trái. Ngay khoảnh khắc đó, một mảng vách đá nứt toác. Một bàn tay khổng lồ đột ngột vươn ra từ trong bóng tối, siết chặt lấy cổ họng nàng, lôi mạnh vào trong. Cách chương